Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ của ngươi đang ở trong sao? Vậy ta vào trong đó nhé. Chưa kịp để Bắc Trấn Thành ngăn cản, cô đã bước vào. Vào thư phòng, cô thấy chàng đang mải miết đọc tấu chương. Thấy cô, An Vương nhìn một cái rồi hỏi. Có chuyện gì? Không phải ngươi nói ta là tỳ nữ của ngươi hay sao? Đã diễn phải diễn cho chót chứ. Được, vậy qua đây mài mực cho ta. Thời Nghi nhanh nhẹn bước đến, mài mực cẩn thận cho chàng. Ngắm nhìn dung nhan của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam trong kinh thành mà cô cũng xao xuyến. Phải công nhận Tiểu Cảnh nói đúng. Hắn ta thật sự rất đẹp. Chẳng trách không biết bao nữ nhân khuê môn danh giá muốn gả cho hắn. Cô ngước lên nhìn chàng say sưa. Bỗng nhiên chàng quay mặt lại. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Lúc lâu, cả hai mới ý thức được hành động của mình. Vội vàng thu ánh mắt lại. Chàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ta mệt quá, bóp vai cho ta đi. Được, cô ngoan ngoãn nghe theo. Cô đặt tay lên vai chàng, nhẹ nhàng di chuyển trên vai, ấn cùi nhỏ lên xuống. Một loạt động tác rất thuần thuật làm cho An Vương rất dễ chịu. Chàng nhắm mắt từ từ cảm nhận. Thấy thế nào? Thoải mái chứ? Chàng ừm vài tiếng, nhưng đột nhiên nói chữa lại. Cũng tạm thôi. Bỗng nhiên từ bên ngoài, Dĩnh Ninh quận chúa cùng một tỷ nữ ăn mặc quý phái xuất hiện suốt. Nàng không nói gì mà đi thẳng đến thư phòng của An Vương. Đây là một nữ nhân có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng mái tóc đài óng ả, trông có vẻ hơi kháo khỉnh. Dĩnh Ninh bước tới chỗ Bắc Cận Vệ hỏi, An Định ca ca có trong đó không? Bắc Trấn Thành kính cẩn, cúi người, quận chúa. Điện hạ đang phê duyệt tấu chương bên trong. Vừa dứt lời, nàng đã đẩy anh ta ra xa và nói. Vậy thì tốt, tránh ra, ta muốn gặp An Định ca ca. Nói rồi nàng ta nhanh chân bước vào trong. Trên mặt rất hớn hở. Gọi to, An Định ca ca, muội tới thăm huynh đây. Nhưng nụ cười trên môi nàng ta bỗng tắt hẳn. Nhìn thấy cảnh Thời Nghi đang xoa bóp cho An Vương mà đầu nàng ta như bốc hỏa. Vội vàng đến chất vấn. Hai người đang làm gì vậy? Sao có thể ở đây chàng chàng thiếp thiếp vậy cơ chứ? Thấy nàng ta, An Vương lạnh lùng nói. Dĩnh Ninh, sao muội lại đến đây? Dĩnh Ninh vênh váo hỏi chỉ vào Thời Nghi hỏi. Cô ta là ai? Tỷ nữ của ta. Có sao không? Huynh thuê cô ta từ khi nào? Sáng nay, An Vương nói một cách dửng dưng làm nàng ta phát cáu. Xưa nay huynh ở biên cương đâu cần tỷ nữ gì đó hầu hạ. Chắc chắn là cô ta quyến rũ huynh đúng không? Nghe những lời vu oan như vậy Thời Nghi có chút để bụng. Cô gái này đúng là chua ngoa mà. Có lẽ cũng giống những nữ nhân khác. Cuồng An Định luôn. Nhưng mà, hắn gọi cô ta là gì? Dĩnh Ninh quận chúa sao? Vậy là cô ta là muội muội của Nhiếp Chính Vương sao? Xưa nay chẳng ra khỏi phủ. Chẳng trách thấy lạ mắt quá. Cô nhếch mép cười sau đó ghé vào tai chàng thì thầm. Ta giúp ngươi đối phó với Dĩnh Ninh quận chúa này nhé. Nếu được thì cứ làm đi. Nói là làm. Thời Nghi hất cả nghiêng mực lên người Dĩnh Ninh. Nàng ta vội lấy áo che lại nhưng vẫn bị hất cả nghiêng mực vào người. Nàng ta chật chân ngã xuống. Dĩnh Ninh phát thét lên. Cô làm cái gì vậy hả? Thời Nghi đứng đấy, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội mà nói. Thật xin lỗi nhé, ta chật tay. Ta thấy quận chúa nên về phủ thay dồ thì hơn. Đừng để người khác thấy bộ dạng nhếch nhác này. Rồi cô tủm tỉm cười. Dĩnh Ninh giận tím người. Nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta dậy. Nàng ta nghe thấy cô nói cũng có lý, chỉ đành hậm hực bỏ đi. Ra đến cửa còn không quên hăm dọa. Cô chờ đó cho ta. Hứ. Nàng ta đi rồi, An Định nhìn thấy mà không nhịn được cười. Còn khen lấy khen để. Cô cũng gan lớn thật đấy. Dám chọc vào cả Dĩnh Ninh quận chúa. Cô tự tin đáp rằng, ta lại muốn xem cô ta có thể làm gì ta. Hơn nữa, khi giao kèo của chúng ta kết thúc ta sẽ rời khỏi đây. Nàng ta sẽ không tìm được ta đâu. Bên này Vũ Văn Hộ cũng dần lộ mặt tại kinh thành. Hắn đến một quán trà sang trọng. Dường như là khách quen nơi đây nên chỉ nhìn thấy hắn thì ông chủ đã dẫn hắn lên tầng. Hắn vào một căn phòng, đóng chặt cửa lại. Sau đó hắn xoay xoay cái bình hoa trên bàn và một mật đạo đã xuất hiện. Hắn ta ngó nghiêng ngó dọc rồi mới bước vào trong. Mật đạo theo bước chân hắn được thắp sáng. Từng ngọn nến cứ thế cháy rực lên. Bên trong, một người thần bí, tóc buộc cao nửa đầu, mặt đeo mặt nạ đã đứng đó đợi sẵn. Thấy người đó hắn kính cẩn. Đại nhân, chuyện làm tới đâu rồi? Ta, đáng lẽ ta đã lấy được binh phù rồi nhưng... Vũ Văn Hộ ấp úng. Người thần bí tức giận. Cả người toát ra sát khí. Một chiêu đánh gục hắn xuống đất. Ói ra một ngụm máu tươi. Ta chỉ cần biết kết quả không cần biết quá trình. Ngay cả việc nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được thì ta còn hợp tác với ngươi nữa làm gì? Lần trước thích sát An Vương không thành. Lần này không lấy được binh phù. Cái danh Thiên Vũ Cốc chỉ có như vậy. Ta sẽ cố thu xếp ổn thỏa. Thấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lên người mình. Vũ Văn Hộ toát mồ hôi hột. Trong lòng hắn đầy rối ren. Lần đầu tiên hắn cảm giác sợ hãi đến run người. Chân hắn như có thứ gì giữ chặt lại không nhúc nhích lên được. Rõ ràng lúc trước hắn và người này hợp tác rất thoải mái nhưng có vẻ thời thế đã thay đổi. Hắn như chim trong lồng. Hoàn toàn bị thao túng. Người thần bí tiếp tục lên tiếng. Làm việc với ta quan trọng là phải được việc. Đã không làm được việc thì khai trừ là chuyện sớm muộn. Nhớ cho kỹ những lời ta nói. Không khí vắng lặng đến phát sợ bao trùm cả mật đọa. Một cảm giác rờn rợn khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Bên ngoài nắng bắt đầu nhạt dần. Mặt trời đã xuống núi. Một ngày đã chóng trôi qua. Cách Trương.